Chương 234, nếm thử. Ân, Izuna, trên người ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác Uchiha tộc địa? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem vừa mới về đến trong nhà Uchiha Izuna kinh ngạc mở miệng nói. Ân, xác thực có một ít. Uchiha Izuna cười cười, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Gần nhất ta đang thử để âm dương hai loại thuộc tính tiếp xúc. Đây quả thật là so trực tiếp dung hợp phụ tải nhỏ rất nhiều, ta hiện tại QNZ duy trì để hai loại thuộc tính tiếp xúc đâu, cho nên ngươi sẽ cảm giác được ta hơi khí thế có chút khác biệt. Ân đủ chỉ hạ mạ đạ giả hơi chìm dừng một chút, liền mở miệng nói, ánh sáng để hai cái này thuộc tính tiếp xúc không dung hợp cảm giác tác dụng không lớn, cuối cùng vẫn phải dung hợp mới có dùng. Ý dù nạ ta cảm thấy ngươi không cần theo cái kia không rõ lai lịch xuất xù kỳ tộc trưởng ý kiến tới làm. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp đem ý kiến của hắn nói ra. Xuất xù kỳ tộc trưởng bọn hắn là thật không rõ ràng nội tình, căn bản vốn không có thế yên tâm nghe ý kiến của hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn cảm thấy ý dù nạ đi đến kỳ đồ, muốn đem hắn kéo trở về, không cho cái kia xuất xù kỳ tộc trưởng ý kiến đem Uchiha ý dù nạ cho 17 làm chết lại. Nhưng mà, Uchiha ý dù nạ hiểu ý cười. Liên tốt so với hắn không giấu giếm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ có cái gì từ nội tâm mà ý kiến QNZ nói cho hắn biết, vì hắn cân nhở à cờ, để ý dù nạ rất là ấm lòng. Ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết không có thể tin vào người khác ý kiến, ta cái này hai loại thuộc tính tiếp xúc cùng hắn nói có chút không giống. Âm dương đồ, Uchiha ý dù nạ nhưng là dựa theo âm dương đồ dáng vẻ để âm dương hai loại thuộc tính chặt chẽ dính liền nhau đây cũng không phải là xuất xù kỳ tộc trưởng châu nghĩ như vậy. Đơn thuần lượng cân bằng, mà là một loại hoàn toàn cân bằng với lại, ta lập tức liền sẽ nếm thử để âm dương dung hợp, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề quá lớn. Uchiha Izuna khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười tự tin. Những ngày gần đây, hắn không riêng gì tại xem mèo vẽ hổ để lực lượng trong cơ thể hiện ra âm dương đổ phương thức tiếp xúc. Tại ngưng tụ thành bên trong, hắn để nếm thử tại để cái này âm dương đổ biên giới tiếp xúc bên trong từ từ dung hợp được, đem so với đến đây nói. Muốn ổn định lên hay không lên trước đó phương thức dung hợp, giống như là bạo lực vò nát hai cỗ hoàn toàn tương phản nam châm, đem hai cái cùng giới chọi nhau nam châm hôn tạp tạp cùng một chỗ, mặc dù cường cứng rắn hợp lại cùng nhau. Nhưng nếu là Uchiha Izuna đến thân thể cực hạn chịu đựng, cái này cưỡng ép ngoại lực vừa để xuống mở, cái này hai cỗ năng lượng, hai cái này vò nát cùng giới nam châm nát mảnh, cũng sẽ tùy theo tán loạn mà bây giờ. Thì lại khác hoàn toàn khác biệt âm dương đồ đen trắng lẫn nhau biên giới, Uchiha Izuna là từng chút mài nhỏ âm dương hai cái hoàn toàn tương phản năng lượng, nhưng hai thì bài xích không hiểu giảm bớt, không chỉ là giảm nhỏ cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng. Giống như là có cùng nguồn gốc, biến đặc biệt thân cận. Dùng tới cái hình dung, liền là đi qua âm dương đồ rèn luyện về sau, cái này mài nhỏ nam châm, nó vòng vo cái mặt, biến thành khác phái không cần Uchiha Izuna động thủ, cái này nam châm liền sẽ tự mình hút cùng một chỗ, cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng thật chặt tan hợp lại cùng nhau Uchiha Izuna, có thể nói là lòng tin tràn đầy lập tức Izuna người không phải là lập tức Izuna người không phải là nghe được Izuna lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nóng nảy, Izuna người không cần phải gấp, hẳn là thân thể ta nguyên nhân mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Ngươi không có nghe cái kia sổ sủ kỳ tộc trưởng nói à, ta là nhanh để cho người ta không mò ra kết quả, ý dù nạ ngươi cũng không thể làm loạn một khắc trước Uchiha Mạ Đạ Dạ còn tại nói cho Uchiha ý dù nạ nói không có thể tùy ý tin vào không rõ lai lịch sổ sủ kỳ tộc trưởng, giờ khác này còn nói cái kia sổ sủ kỳ tộc trưởng nói lời mà nói phục ý dù nạ, tự mâu thuẫn. Nhìn xem dạng này Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha ý dù nạ giờ khóc giờ cười. Yên tâm đi, ta là thật có lòng tin, không phải là bởi vì tin vào người khác, QNZ không phải là bởi vì theo không kịp tu luyện của các ngươi tiến độ. Thế nhưng là ý dù nạ Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày xuất hiện một tia khổ tác, hắn như cũ có chút bận tâm. Hắn muốn khuyên can nhưng lại không biết khuyên như thế nào ngăn, hắn thấy Uchiha ý dù nạ cái này bên trong ý nghĩ liền là mù quáng tự tin là đem mộng tưởng nghĩ quá mức mỹ hảo. Có quá lớn kỳ vọng về sau thất bại sẽ ngã ca nở dê nà nở dê ta ra cửa trước, ta muốn ra cửa à, vứt bỏ. Với lại âm dương hai loại lực lượng ban đầu nếm thử dung hợp thời điểm, Uchiha Izuna không chỉ có là sở xạ nụ vỡ vụn càng là khỏe miệng cha Ima Ua cùng hắn hoàn toàn khác biệt, này làm sao để Uchiha Mạ Đạ Dạ không lo lắng. Hắn rất sợ đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Uchiha Izuna rơi xuống cái không thể trị tận gốc thai hoàng ẩm. Yên tâm, ta nếu là có cảm giác được cái gì không đúng ta liền lập tức dừng lại. Mạ Đạ Dạ như cũ không lên tiếng, Uchiha Izuna càng dở khóc dở cười. Hắn biết đây là Mạ Đạ Dạ đang vì hắn suy nghĩ, sợ hắn ra cái gì đường rẽ. Trầm mặc nửa ngày, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía Uchiha Izuna. Được thôi, Izuna ngươi thử đi, bất quá ta đến tại bên cạnh ngươi cái kia, ca ta thật không có chuyện gì. Uchiha Izuna thanh tuyên có loại rất mê cảm giác, không được nhất định phải ta ở bên cạnh không có thương lượng khóc cười không được. Đối mặt Mạ Đạ Dạ cái này tràn đầy 053 kiên quyết lời nói, Uchiha Izuna một lần nữa dở khóc dở cười được thôi. Nghe vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới nghiêm túc một chút gật đầu, tràn đầy uy nghiêm nói một tiếng ân. Bộ dáng nghiêm túc không so khụ khụ, cái kia cái gì, đã ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu thử một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là trắng ngày bên ngoài huấn luyện âm dương dung hợp. Xong việc về sau căn bản là tình trạng kiệt sức, tịch nhật tan mất hiện tại đã xem như khôi phục hơn phân nửa, QNZ không có chậm trễ Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến trình, chỉ có thể nói khoảng thời gian này vừa vặn hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc một tiếng, có phải hay không hơi gấp một chút, ta. Trạng thái cũng còn không có khôi phục hoàn toàn đâu. Không có việc gì không có việc gì, coi như không có khôi phục xong, đến thiếu khôi phục hơn phân nửa đi. Nếu là ta ra cái gì đường rẽ QNZ đầy đủ đánh tới đánh đoạn ta.